Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3409, chương 3407, nguy cơ sớm tối. Tìm hiểu tin tức quả nhiên rất nhẹ nhàng. Lục Ly chỉ là tại trong tửu lâu ngồi nửa ngày. Lục Ly liền biết được Lục Tiểu Bạch hạ lạc. Lục Tiểu Bạch không có ở thành nội, cũng không có ở trong quân doanh. Mà là đi phụ cận một tòa đại sơn. Tòa kia trong núi lớn có một tòa cổ mộ. Cái này cổ mộ còn là bởi vì gần nhất khai chiến bị phát hiện. Cũng không phải là Lục Tiểu Bạch có tầm bảo chi tâm. Thân là Đông Cảnh Chi Vương nhi tử, hắn bảo vật gì không có, sở dĩ tiến vào tòa này cổ mộ. Là bởi vì hắn cùng Bắc Cảnh Chi Vương nhi tử chiến đấu thật lâu. Song phương thủ hạ tử thương rất nghiêm trọng. Tại cổ mộ xuất hiện về sau, Bắc Cảnh Chi Vương nhi tử đưa ra một cái đánh cược. Song phương các mang 10 cái cường giả đi vào, xem ai lấy trước đến cái này cổ mộ chủ nhân thần binh. Ai nếu là lấy được cổ mộ chủ nhân thần binh, vậy coi như người nào thắng, người thua nhất định phải phát bố thông cáo thừa nhận thất bại. Đồng thời về sau gặp được đối phương tự nhượng bộ lui binh. Thế hệ tuổi trẻ, vương giả chi tranh, thế hệ trước sớm đã phân ra được thắng bại, chín cảnh chi vương thực lực đều có xếp hạng, hiện tại đến phiên thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Lục Tiểu Bạch đoạn thời gian trước mới cùng nhất cảnh chi vương nhi tử khai chiến, hiện tại lại Bắc Cảnh Chi Vương nhi tử khai chiến, đây chính là tại tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ vị trí thứ nhất. Đấu võ biến thành đấu văn, đấu võ một mực không có kết quả. Song phương đều không thể làm sao đối phương, cho nên mới đấu văn xem ai muốn đoạt đến cái này mộ địa chủ nhân thần binh. Kia một phương khác tự thừa nhận thất bại, còn muốn tuyên cáo thiên hạ. Một khi tuyên cáo thiên hạ, vậy đối phương thanh danh khẳng định lại có ảnh hưởng. Cái này chứng minh một cái vương nhi tử áp chế một cái khác, cũng sẽ đối kẻ thất bại tạo thành trên tâm cảnh ảnh hưởng, trì hoãn tiến độ tu luyện của hắn. Này lên kia xuống, có lẽ cả một đời đều sẽ bị người thắng trấn áp. Lục Tiểu Bạch cùng Bắc Cảnh Chi Vương chi tử bối áo đã tiến vào cái này trong mộ địa hơn một năm, hiện tại còn không thấy ra. Song phương chủ tướng đều không tại, sở dĩ quân đội đương nhiên sẽ không khai chiến. Liền chờ sau cùng kết cục, xem rốt cục là ai thắng ai thua. Danh dự rất trọng yếu, nhất là đối với cảnh vương chi tử. Bởi vì tương lai muốn thượng vị, vậy thì nhất định phải có để phía dưới đại tộc cùng cường giả chịu phục chiến lực cùng chiến tích. Sở dĩ tuổi trẻ vương giả tranh đấu đây là trong lịch sử một mực tồn tại hiện tượng. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Huyền, Khôn, Nguyên, đấu, cái này chín cảnh đem toàn bộ tiên vực đại bộ phận khu vực cho chia cắt. Mặc dù toàn bộ tiên vực đại viên mãn cường giả rất nhiều. Tỷ như Vân Vương thành tựu có 2 cái đại viên mãn. Nhưng chín cảnh chi vương là cái này tiên vực tối cường giả. Vô luận là chiến lực vẫn là thế lực, cái này đều không cần hoài nghi. Nếu không làm sao có thể hùng bá một phương. Đông Cảnh Chi Vương thọ nguyên nghe nói không nhiều lắm. Lục Tiểu Bạch muốn thượng vị, vậy thì nhất định phải có chiến lực mạnh mẽ, còn nhất định phải có huy hoàng chiến tích. Trong lịch sử thế hệ tuổi trẻ vương giả cũng là không ngừng chiến đấu trưởng thành. Có thể hay không chiến thắng Bồi Áo đối với Lục Tiểu Bạch tới nói rất mấu chốt. Đương nhiên đối với Bồi Áo tới nói cũng rất mấu chốt. Giống như Bồi Áo thất bại, Bắc Cảnh Chi Vương còn có thể lựa chọn một đứa con trai khác bồi dưỡng. Đông Cảnh Chi Vương cũng chỉ có một cái con trai độc nhất. Lục Tiểu Bạch lần này một khi chiến bại, đối với hắn tâm lý cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tương lai trở thành đại viên mãn cấp cường giả có thể có chút khó. Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương sẽ đổi chủ, những này là Lục Ly dò thăm tin tức. Lục Ly tiếp tục tại trong tửu lâu ngồi nửa ngày, muốn dò xét thoáng cái Lục Tiểu Bạch bọn hắn lúc nào ra. Nhưng bực này tin tức đi hỏi ai đây, ai có thể biết đâu bọn hắn lại không tiến vào cổ mộ. Trong cổ mộ đến cùng là tình huống như thế nào? Sợ là chỉ có Lục Tiểu Bạch bọn hắn biết. Cũng nhanh thôi, Lục Ly trầm ngâm. Đều đi vào hơn một năm, Lục Tiểu Bạch cùng Bối Áo đều mang 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào. Song phương coi như ở bên trong đấu chi đấu dũng đấu hung ác. Đả sinh đả tử, chí ít có thể xác định một điểm, Lục Tiểu Bạch cùng Bồi Áo cũng sẽ không chết. Có thể tranh, có thể đấu, không thể xuất hiện tử vong. Thủ hạ có thể chết, Lục Tiểu Bạch cùng Bồi Áo cũng tuyệt đối không thể chết. Nhất là Lục Tiểu Bạch, một khi Lục Tiểu Bạch chết rồi, kia Đông Cảnh Chi Vương bảo phát đi ra lửa giận, sẽ đem toàn bộ Bắc Cảnh cho đốt thành đất khô cằn. Đây cũng là các cảnh ở giữa ăn ý, những này tiểu chủ tử có thể giết không được, mang theo 10 cái thủ hạ, cái này 10 cái không nói chiến lược đều rất biến thái. Chí ít đều có thần thông, có thể xác định Lục Tiểu Bạch cùng Bồi Áo còn sống ra. Sở dĩ Lục Ly xem chừng hơn một năm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lục Tiểu Bạch cùng Bồi Áo đấu văn đoán chừng sắp kết thúc rồi. Đợi chút đi, Lục Ly căn bản là không có nghĩ tới tiến vào trong cổ mộ. Đầu tiên hắn không nhất định có thể vào. Cổ mộ cửa vào song phương đều có cường giả trấn giữ. Không phải vậy tùy ý chui vào một chút lão ma đi vào, đem bọn hắn tiểu chủ cho ám sát đâu. Tiếp theo Lục Tiểu Bạch bọn hắn ở bên trong đã hơn một năm, khẳng định tiến vào cổ mộ chỗ sâu nhất. Lục Ly hiện tại đi vào cũng không nhất định đuổi được bước tiến của bọn hắn. Nói không chừng chờ hắn đi vào, Lục Tiểu Bạch bọn hắn liền có thể ra Lục Ly quyết định ngay tại thành nội nghỉ ngơi. Chờ đợi thời gian nửa năm, hắn đoán chừng nhiều nhất thời gian một năm Lục Tiểu Bạch bọn hắn liền ra tới. Đến lúc đó hắn xa xa nhìn lên một cái, liền có thể xác định Lục Tiểu Bạch có phải hay không Tiểu Bạch. Trong tửu lâu có khách phòng, liền là giá cả có chút quý. Lục Ly không kém thiên thạch, bên trong thành là quân quản, kỳ thật ủng hộ loạn. Lục Tiểu Bạch điều tập mặt phía bắc rất nhiều đại tộc. Những này đại tộc võ giả tại Lục Tiểu Bạch ở thời điểm rất nghe lời. Lục Tiểu Bạch không tại, bọn hắn tự nhiên sẽ loạn. Sở dĩ Lục Ly trong thành cư trú một đoạn thời gian, cũng sẽ không có võ giả để ý hắn. Cũng có võ giả tại bên trong quân doanh, hoặc là tại trong tửu lâu bế quan tu luyện. Sở dĩ cái này cũng bình thường. Lục Ly mở ra bên trong căn phòng thần văn, sau đó hắn còn để Huyết Linh Nhi bố trí một chút thần văn cấm chế. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, một bên luyện hóa thần dược, một bên lĩnh hội vô ngân đạo. Hắn cũng không có luyện hóa diễm hoàng trong mộ đạt được đỉnh cấp thần dược. Những cái kia thần dược đều là mấy vạn mười mấy vạn năm phân. Một gốc thần dược ít nhất nhưng so sánh 1000 gốc phổ thông thần dược. Những này thần dược có hơn 100 gốc, giống như luyện hóa lời nói, tối đa một tháng tựu toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Lục Ly không bỏ được luyện hóa, nơi này cũng không phải luyện hóa tốt địa phương, vạn nhất cường đại dược lực truyền ra ngoài, chuyện kia liền phiền toái. Luyện hóa thần dược là chuyện nhỏ, hiện tại nhục thân cùng linh hồn tăng lên cũng chậm, hắn chủ yếu là lĩnh hội vô ngân đạo. Vô ngân đạo hiện tại đối với hắn là trọng yếu nhất sự tình. Chỉ cần đem vô ngân đạo lĩnh hội đến đại thành, vậy hắn thiên hạ có thể đi. Đại viên mãn đều có thể không phát hiện được hắn. Tại trong tửu lâu tu luyện quả nhiên rất an nhàn. Tửu lâu này liền là đại tộc khai, tự nhiên không có quân sĩ dám đến nơi này nháo sự. Lục Ly bản thân liền là một cái giả mạo hàng. Sở dĩ không có thượng quan tới tìm hắn, hắn an tĩnh tu luyện nửa năm, Lục Tiểu Bạch bọn hắn còn chưa có đi ra, Lục Ly cũng không nóng nảy, dù sao Lục Tiểu Bạch bọn hắn tổng hội ra, chẳng lẽ lại còn có thể vây chết ở bên trong không thành lần nữa qua hơn 4 tháng. Lục Ly đột nhiên bị đánh thức, bởi vì hắn cảm giác bên ngoài hò hét ầm ĩ. Hắn nhưng là mở ra thần văn, Huyết Linh Nhi còn bố trí thần văn. Hắn thế mà có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, cái này bên ngoài là có bao nhiêu loạn a hắn. Trước tiên thả ra vô ngân đạo tiềm ẩn, hắn thúc dục đại đạo chi ngân thận trọng dò xét ra ngoài. Rất nhanh hắn sắc mặt đại biến, bên ngoài không chỉ là huyên náo, đơn giản có thể nói là hỗn loạn, cảm giác tựa như là giống hết y như là trời sập. Xảy ra chuyện lớn, trong cổ mộ ra một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn mang ra một tin tức Lục Tiểu Bạch bị nhốt rồi. Nguy cơ sớm tối, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.